chúng ta chia sẻ với cái phần chiến thắng chính mình. Ở đây quý Phật tử hỏi là: thưa Thầy, ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Như vậy làm sao để chiến thắng bản thân mình? Nên xin Thầy chỉ dạy. Ở đây quý vị, cái câu này là câu trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Ở đây đang nói tới cái sức mạnh, tức là thắng muôn quân á, thì đang nói tới cái sức mạnh. Ví dụ như chúng ta có xem phim Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung á, thì có một cái nhân vật gọi là nhân vật Triệu Tử Long. Nhân vật này á, ẵm con của ông vua, tức là con của Lưu Bị á, là đời nhà Hán, thì ẵm con của Lưu Bị là Á Đẩu đi qua 10 muôn binh, có nghĩa là một muôn binh đó là 10.000, mà phi qua lướt qua đó chặn đánh qua luôn, cuối cùng đưa bé về an toàn không khóc luôn. Cho nên đó là đó người ta gọi là sức mạnh đó. Thắng muôn quân có nghĩa là quân bao vây mà mình mạnh đó, mình vượt qua luôn. Cái đó là hồi xưa thôi, chứ bây giờ thì là không phải là sức mạnh nữa mà người ta đấu trí. Bây giờ đấu trí vũ khí, tức là chiến tranh hiện đại nó khác. Cái ngày xưa người ta dùng sức người, người ta dùng cái bằng võ thực, bằng luyện công, bằng sức người người ta chiến đấu, người ta vượt qua rất là nhiều người, rồi thắng muôn binh đó, dễ dàng lắm. Cho nên ai á, đến đâu á, mà các cái tướng sĩ mà gặp Triệu Tử Long là sợ dữ lắm. Có nghĩa là nhìn thôi là người ta thấy khiếp, người ta đâu dám đấu. Tại vì là nổi tiếng tới cỡ đó rồi, chứ người ta đâu dám đấu. Rồi là một cái nhân vật lịch sử thắng muôn quân. Nhưng mà Đức Phật á, thì Đức Phật dạy là thắng muôn quân là chiến thắng dễ dàng này. Nhưng không, nếu mà so sánh á, thì không bằng chiến thắng bản thân mình. Chiến thắng bản thân mình là chiến thắng dễ dàng nhất. Có nghĩa là sao? Là phải dùng sức mạnh mạnh hơn thắng muôn quân á. Có nghĩa là dùng sức mạnh nội tâm, dùng sức mạnh của ý chí, dùng sức mạnh của tinh tấn, dùng sức mạnh của nhẫn nhục, dùng sức mạnh của từ bi, dùng là sức mạnh của thiền định để mà trấn áp bản thân mình. Vì bản thân mình đó là cái gì? Bản thân mình đó là cái gì? Bản thân mình đó thì gồm có các cái hành để mà nó tạo nghiệp. Có bốn cái hành để tạo nghiệp, mà chúng ta kiểm soát được bốn hành này là chúng ta chiến thắng được bản thân mình. Cái gì hành? Thân hành, hành khẩu hành, ý hành, tâm hành. Tức là chúng ta chiến thắng được bốn cái loại này. Chiến thắng nghĩa là gì? Là nó làm theo ý mình. Còn thua là gì? Là mình làm theo ý nó. Chiến thắng có nghĩa là chúng ta bắt buộc là cái thân phải làm theo ý mình, cái khẩu phải làm theo ý mình, cái ý nó phải làm theo ý mình, và cái tâm nó sẽ làm theo ý mình. Còn mà thua á, là mình làm theo ý của tâm, làm theo ý của ý, làm theo ý của khẩu, làm theo ý của thân, tức làm theo nó muốn. Mình phải là bắt nó làm theo mình muốn, chứ đừng có làm theo cái nó muốn. Như vậy á, thì người ta gọi là chiến thắng. Chiến thắng có nghĩa là mình bắt tâm, thân, khẩu, ý phải khuất phục. Có nghĩa là ngoài cái việc mà chúng ta không có chiều theo ý của nó, mà chúng ta còn chiến thắng được nó, chúng ta sai khiến được nó, chúng ta sai bảo được nó, chúng ta ngăn chặn được nó, chúng ta nắm nó quay như quay dế luôn. Còn bây giờ ngược lại, giờ nó quay mình như ngay quay dế. Ví dụ muốn ăn cái gì ngon á, dầu cho nó bán xa cỡ nào cũng chạy đi. Muốn mua cái gì dầu cho không có tiền á, cũng phải mót nhiều ngày nhiều tháng mới mua. Cho nên á, là mình á, trở thành nô lệ của tâm, của ý, của thân và của khẩu. Nó muốn làm gì là mình chiều theo à, dầu cho cái điều đó là phạm pháp. dầu cho cái điều đó là không đúng với phong tục tập quán, dầu cho những cái điều đó là không đúng với cái đạo đức xã hội, mà người ta vẫn làm. Là tại sao? Tại vì mình chiều theo nó. Chiều theo là bản thân mình nó muốn cái gì mình chiều theo cái đó. Cho nên là chúng ta bị khuất phục, chúng ta bị nô lệ, tạo ra nhiều cái nghiệp ác khác nhau. Bây giờ là mình phải chiến thắng. Chiến thắng nghĩa là gì? Là mình kiểm soát. Kiểm soát giống như là cái cây mà remote, nó kêu bằng cây điều khiển từ xa. Mình muốn bắt đài nào bắt qua, muốn bắt đài nào bắt lại, muốn tắt, tắt muốn mở, mở. Là chúng ta phải có là điều khiển á, thì đó tiếng Anh gọi là control á. Chúng ta control á. Nó như thế nào thì theo ý của mình, chứ không phải là mình làm theo thế, như thế nào theo ý của nó. Thí dụ cái tâm tham nó khởi lên thì là mình cho nó tự tung tự tác, là cho nó khởi giờ nào khởi, nó lớn giờ nào lớn. Bây giờ nó khởi lên mình đập nó xuống. Tại vì chúng ta biết sự nguy hiểm của tâm tham, cho nên là chúng ta không có chứa nó, không cho nó lớn lên, diễn ly nó, yểm ly nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó. Mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta chiến thắng được nó. Mà chiến thắng được nó là chiến thắng chính bản thân mình á. Cho nên bốn cái điều mà cần phải chiến thắng ở trong đời sống tu tập của mình. Như vậy thì làm sao mà mình có thể chiến thắng được nó, là cái câu hỏi này là nó xoáy vào chỗ đó đó. Tức là làm sao chiến thắng được cái tâm của mình khi mà nó hung tợn như vậy. Trời ơi, có nhiều người dữ thấy ghê lắm nha, là cái tâm nó đang thống chế đó. Cho nên mình thấy người ta nổi sân, mình thấy người ta dữ dằn, thấy người ta chửi bới rồi đó quý vị, là mình hãy phát tâm thương người ta đi. Là người ta đang bị nô lệ bởi tâm sân, cho nên tâm sân nó đang bắt người đó phải la, phải hét, bắt người đó phải suy nghĩ ác, bắt người đó phải nói lời nói ác, bắt người đó phải hành động ác. Cái tâm sân nó bắt gì đó. Cho nên mỗi người, mỗi khi chúng ta nhìn thấy cái người mà người ta nổi sân lên, nhằm khi người ta giận, người ta chửi mình đi nữa, mình cũng phải phát tâm từ thương yêu. Là tại vì họ đang bị nô lệ bởi tâm sân. Tâm sân bất họ phải làm như vậy. Cho nên là cái dòng cảm thọ khi có tâm sân nó là cảm thọ khổ. Cho nên người ta không có an vui, an ổn khi mà hiện diện cái tâm sân đó. Nên mình thay vì trách móc phiền người ta, thì bây giờ là mình hãy khởi tâm thương yêu, khởi tâm giúp đỡ người ta, và có sự thông cảm cho một người đang bị phiền não chi phối. Có những người phiền não chi phối họ không biết, họ tính đâu vậy là hay lắm á. Họ chửi người ta, họ mắng người ta, rồi họ mạt sát người ta. Mình tính đâu hay, ai nhà đâu mình là một kẻ nô lệ bởi tâm sân, mà mình không hay không biết. Có người nô lệ bởi tâm ghen, có người nô lệ bởi tâm tham, có người nô lệ là bởi tâm ích kỷ, có người nô lệ bởi tâm ngã mạn, thấy mình hơn người, thấy mình cao quý hơn người. Cho nên người đó rất là đáng thương ở trong cuộc đời. Họ dùng dãy ở trong đó, và họ bị các cái tâm khống chế, đến lúc mà họ là stress luôn, căng thẳng luôn. Các cái tâm nó nổi lên liên tục, và nó khống chế ngược lại mình. Nó làm cho mình nhiều cái dòng cảm thọ thay đổi khác nhau ở trong tâm của mình đó, làm cho mình bức rất khó chịu, làm cho mình rất là khổ đau với nó. Cho nên quý vị, chúng ta cần phải được làm chủ lấy tâm của mình. Có nghĩa là người ta kiểm soát được tâm của mình đó. Mình cần phải chiến thắng lấy nó, thì làm chủ lấy nó. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thủ hộ căn, thủ hộ tâm, để chúng ta không có bị động khi tâm nó khởi lên. Mình nhìn nó, mình quan sát nó, mình theo dõi nó, thì mình không có bị động khi nó khởi lên. Lúc mà nó khởi lên đó là mình biết rồi, mình không có ngỡ ngàng gì nữa, chúng ta không có ngạc nhiên gì nữa khi tâm đó nó khởi lên. Đó là một chuyện rất là bình thường ở trong cuộc đời thôi. Nên mình là không có gọi là sợ nó nữa. Nó mình, nó không phải là mình không phải là nó không ở trong mình ở không ở trong nó. À, cho nên nó khởi lên, khởi cởi nó đi. Mày nổi sân lên, mày nổi sân tao đi ngủ. Mày nổi tham á là tao đi làm việc. Có nghĩa là mình phải thấy nó. Và khi mình thấy nó đó là mình phải hóa giải nó, khống chế nó, quyết liệt đấu tranh với nó. Ban đầu khó lắm. Ban đầu á mình dằn lại không được, nó rung tay rung chân hết trơn, nó giận á. Mình tính chửi người ta mà ém vô trong nó rung rung giật cái môi á, là nói chuyện mà mình ém lại á, mình gọi là mình nhẫn nhục á, là cái môi mình nó giật luôn, tính nói mà không nói đó. Tính đánh mà không đánh thì cái tay nó rung nè, tại vì nó giật tay lên để đánh ta, mình đè xuống, giật lên mình đè xuống. Hai người đang đấu tranh mà. Con ma sân nó đang lôi cái tay mình lên để giả người ta. Thấy không? Còn á cái tâm tu của mình á nó kéo xuống. Đừng đánh. Thằng kia là dứt phát và đánh. Ông này là đừng đánh, hai bên nó giằng co, chừng nào không đánh là mình chiến thắng. Tại vì mình á, tức là cái người tu á là không đánh. Còn tâm sân là nó phải đánh. Do đó tâm sân giơ tay lên tính tác người ta thì người tu kéo tay xuống. Trong con người của mình nó đang đấu tranh, hai người nó đang giành cái tay, giành quyền sở hữu cái tay. Nó đang giành quyền sở hữu cái miệng, nó đang giành quyền sở hữu cái ý. Ví dụ muốn mở miệng lên chửi người ta, thằng tu là không chửi, nín. Thằng kia là dứt phát phải chửi, hai bên giằng co với nhau. Ông này vừa mở miệng ra, ông kia bóp miệng lại. Nhẫn nhục nó bóp miệng lại. Tức là người tu á, người tu trong con người của mình và cái tâm quậy, hai cái đó nó khác nhau. À, cái tâm quậy đó là những cái tâm ác á, nó khởi lên thì người tu không cho nó thực hiện điều đó. Cho nên người tu kéo nó ngược vào lại. Cho khi nào người tu chiến thắng là thắng bản thân mình, còn không chiến thắng là thua bản thân mình. Cho nên đó là cái đó khó hay dễ? Nếu dễ thì Đức Phật không nói thắng muôn quân không bằng thắng bản thân mình đâu. Thắng muôn quân khó hay dễ? Rất là khó, trong cả ngàn cả triệu người mới có người thắng muôn quân được thôi, có sức mạnh. Như vậy mà mình tu tập là mình phải thắng được nó. Còn lớn hơn cả thắng muôn quân, nó khó hơn thì phải nỗ lực nhiều hơn. Phải gian nan hơn, phải thử thách hơn, phải quyết chí hơn, phải chuyên cần hơn, phải từ bi hơn, phải nhẫn nhục hơn. Chứ làm sao thắng nó nổi? Nó muốn cái gì á, là nó kéo mình đi làm cho bằng được chuyện đó liền. Có những cái nó muốn nó lớn quá nó bất chấp. Nó lớn quá hồng nào cản nó được hết á. Chính mình cũng cản nó không được luôn. Nó lớn quá cản nó không được. Nó mạnh quá cản nó không được. Cho nên đừng bao giờ chiều theo bất kỳ tâm nào. Nếu mình chiều theo nó càng ngày nó lớn càng ngày nó mạnh. Mà khi nó lớn nó mạnh rồi á thì là chúng ta không có cản lại được. Nó dùng dãy, nó vượt khỏi cái vòng tay của mình, cho nên phải nắm lại, phải túm nó lại, phải chéo chân nó lại, phải cột nó lại. Nên một cuộc đấu tranh khủng khiếp và một cuộc chiến đấu khủng khiếp ở trong thân và tâm của mình xảy ra liên tục đối với giới cũng vậy. Khi mà chúng ta muốn cắt cổ con gà, cái tâm ham ăn thì nó muốn cắt cổ con gà, nhưng mà tâm giữ giới thì nó muốn giữ mạng con gà, đúng không? Hai bên mới giành con gà nè. Cái tâm giữ giới á, nó giật con gà lại, nó không cho cắt cổ. Còn cái tâm á là ham ăn con gà, thèm thịt gà, nó giật cái dao lên, nó cắt cổ con gà. Cái tâm giữ giới á, giật cái dao đè xuống, hai ông quánh lộn. Mình có thấy hai ông đó quánh lộn trong tâm mình không? Quánh gọi là quánh nảy lửa luôn đó. Một cuộc chiến đấu khủng khiếp luôn. Một ông giật cây dao đè xuống không cho cắt cổ, ông giơ cái dao lên cắt cổ con gà. Cái ông giơ lên cắt cổ con gà đó là ông á, sát sanh, là tâm sát. Tại sao nó muốn sát? Là tại vì nó thèm ăn thịt gà. Còn cái ông á mà giữ giới á, ông trì giới á, là tâm trì giới á, ông kéo cái dao xuống, hai ông giằng co. Ban đầu á, đa phần là ông giữ giới thua. đa phần ban đầu. Nhưng mà từ từ quyết chí nỗ lực, cái tâm giữ giới nó lớn lên, cái tâm trì giới nó lớn lên, bắt đầu nó mạnh hơn, có ngũ căn ngũ lực rồi đó, nó có sức mạnh, năm cái sức mạnh tinh tấn niệm định huệ, nó có sức mạnh. Từ sức mạnh đó nó chiến thắng, nó chiến thắng được cái ông sát sanh, cho nên đó từ đó xảo không sát nữa. Mỗi khi ông sát sanh khởi tâm lên thì cái ông giữ giới mới đè cái tay xuống, bịt cái miệng lại, cột cái ý lại, đang đấu tranh âm thầm. Nên mỗi cái cuộc mà đấu tranh giữa mình và cái ác, đấu tranh giữa mình với các phiền não, đấu tranh giữa mình đó với cái tội phạm, nó liên tục nó diễn ra, không có một thời gian nào rảnh được đâu. Người ta tu á là một cuộc đấu tranh đó liên tục, chừng nào chiến thắng thôi. Lần này thất bại lần nào sám hối lần đó. Thất bại là làm tầm bậy rồi đó, bắt đầu sám hối, thất bại sám hối, rồi từ từ tương quan lực lượng, có lúc thắng có lúc thua, rồi từ từ mình thắng nó, từ từ thắng nó, cho đến thắng nó hoàn toàn luôn, làm chủ lấy nó. Như vậy thì là một cái người mà tu tập á, là ta phải chiến đấu, cực kỳ chiến đấu. Chiến đấu đối với cái tâm của mình là chiến đấu khó nhất, rồi chiến đấu tới ý của mình là khó nhì, chiến đấu tới thân của mình và chiến đấu tới khẩu của mình là đầu nó khó, lần lần mà giảm lần xuống. Chiến đấu với ý á, tức là chiến đấu với tâm á, là khó nhất. Cái tâm nó khởi lên mình muốn đuổi nó ra, mình muốn đè nó xuống, không cho nó lớn lên. Mình muốn nó là xuất hiện trong tâm mình ngắn thôi, mình đuổi nó ra khỏi tâm mình. Cái đó là khó nhất. Ví dụ tâm sân khởi lên, mình muốn cho tâm sân nó nhỏ xuống, muốn trong đào gốc của tâm sân nó cho ra khỏi tâm mình. Cái đó là một cuộc đấu tranh khủng khiếp lắm, dài lâu lắm, đau thương lắm, nỗ lực dữ lắm mới làm được, còn không có làm được. Cho nên ta nói thói quen khó bỏ, nó trở thành một cái tập quán nghiệp ở trong tâm mình, nó trở thành tập quán nghiệp mà mình không hay không biết, là nghiệp của thói quen. Cho nên ta nói thói quen khó bỏ là gì đó, nghiệp của thói quen, nó lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, nó trở thành một sức mạnh. Vô tình đó là mình chiều theo nó, rồi nó khởi tâm liên tục trở nên phóng dật. Cho nên một người phóng dật á, là một người không có chiến đấu với những cái tâm ác của mình, cho nên nó ngang nhiên nó tồn tại, nó lớn lên mà mình không chặn đứng nó từ ban đầu. Cho nên có những người dễ quá, mấy anh lính nó coi thường, rồi từ từ những cái việc làm sai trái của mấy ông lính đó, nói lính là người dưới thuộc cấp của mình á, người ta thấy cái đó nó thường cái đầu ta làm ghiết trở thành chuyện lớn. Cho nên phải chi ban đầu người ta ngăn chặn từ đầu, nên có những người ta dễ, người ta không ngăn chặn từ đầu, để cho nó lớn lên rồi kiểm soát không được. Rồi có những người ta ngăn chặn từ đầu thì người ta sống nổi, người ta là trời ơi, cấm đoán vân vân, rồi người ta ở không nổi. Thế cuộc đời nó là vậy đó, cái gì cũng có hai mặt. Nếu dễ quá từ từ nó sanh hư, còn khó quá chịu không nổi á, bị bắt đầu nản. Nên cái người có trí á, người ta dễ quá thì mình cũng thấy ở cái góc độ là mình cũng thương người ta, tại vì người ta dễ, người ta hiền lành, người ta dễ. Cho nên mình hãy dừng lại những điều xấu ác. Còn nếu người ta khó quá đó thì mình biết là người ta cũng muốn tốt cho mình, Cho nên mình cũng dừng lại những điều xấu ác, nên bậc trí dừng lại các điều xấu ác. Dầu cho thượng cấp của mình á là dễ hoặc là khó thì người ta cũng dừng lại những điều xấu ác. Nên đó, với cái tâm mình là cái khó nhất trong tất cả các cái. Tâm mình nó như con mạnh như con sư tử vậy. Nó đã khởi lên rồi á là mình chấp thủ nó liền. Có nghĩa là mình cho nó là đúng, cho nên mình giữ lại trong tâm. Thầy ơi, thầy làm này tức không? Thầy thấy làm gì tức không? Có nghĩa là người ta đang hợp thức quá cái sân á. À, làm đây tức không? Có nghĩa là người ta lôi đồng minh, mình ủng hộ cho cái sân cái tức của họ. Nên quý vị ta thấy người ta khởi lên tức ta cho là đúng. Nó làm tầm bậy thì mình tức mình giận là đúng rồi, chứ còn gì nữa là sai, đúng không? Nhưng sai cái người ta mới làm tầm bậy ha. Mà mình là cái tâm bậy, người ta làm bậy người ta tội nhẹ hơn cái tâm bậy. Tâm bậy tức là tâm tức, tâm tức tâm bị đọa. Còn người ta làm tầm bậy chưa chắc ta đã bị đọa, tội nhẹ hơn. Còn mình tức khi thấy người ta làm tầm bậy mình tội nặng hơn, tại tội của tâm nó nặng hơn tội của tướng. Tội của tâm mới bị đọa, tội của tướng chưa chắc đọa. Cho nên á, nhầm khi á, người ta nói người ta tính đâu là đúng, nên ta chấp thủ người ta bảo vệ chính cái tâm tức đó. Mà biết tâm tức là một tâm sân, mà mình lại đi bảo vệ tâm sân đó, mình cho nó là đúng. Làm đây thấy tức không? Làm đây mới thấy ói máu không? Ví dụ gì đó là tính là người ta nói cho mình đúng. Nhưng mà người ta đã khởi lên tâm sân này. Mà tâm sân có tâm phẫn hận là ba tí khá trong đó. Nghĩa là nó hủy diệt hết tất cả đối tượng làm cho mình sân. Tâm sân nó tạo nghiệp sân. Người nào chết đi với tâm sân nó sẽ dẫn đọa vào trong địa ngục. Nên cái sự nguy hiểm tâm sân như vậy đó. Nên mỗi khi tâm sân mà nó có khởi lên ở trong tâm mình hay gì đó thì chúng ta đừng có chiều theo nó, kệ nó đi, nó nói nó làm kệ đi. À, mình ngồi xuống mình niệm Phật. Mày giận ai giận, mày hờn ai hờn, mày ghét ai ghét, mày ghen ai ghen đi. À, ta ngồi xuống ta lần chuỗi ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, cho nó giận đi. Tại vì nó đâu phải là mình đâu phải là nó. Cho nên nó giận giận kệ nó đi, mình vẫn ngồi niệm Phật đi. Cái nhiệm vụ của mình á là niệm Phật. À, nhiệm vụ của mình á là tu hành cho nó tốt. Nên nó nói nó làm hà. Mình á là không có trách phiền gì nó hết trơn á. Mà đừng chiều theo nó. Tại vì mỗi khi mà chúng ta chiều theo cái tâm sân á hay chiều theo cái phiền não á là nghiệp nó sẽ câu hủ theo đó mà nó phát sanh. Cho nên quý vị là dứt phát không chiều theo bất kỳ phiền não nào hết, giữ tâm thanh tịnh, an vui, nhẹ nhàng, tự tại, thanh thản. À, không chiều theo bất kỳ tâm nào hết. Nó có khởi lên buông nó ra. Ví dụ như buồn khởi lên buông ra, giận khởi lên buông ra, ghét khởi lên buông ra, ghen khởi lên buông ra, ích kỷ khởi lên buông ra, hẹp hòi khởi lên buông nó ra. Giữ một cái tâm ngay chân đây nè, là tâm thanh tịnh chân đây nè. Tâm nhẹ nhàng, thanh thản, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, giữ cái chân đây. Mình ôm chặt nó như ôm chặt nó như ngọc phải tại chỗ này nè. Rồi phát triển lên tâm từ, yêu thương, giữ luôn chỗ này. À, vì thanh tịnh xong cái yêu thương thảy vô pha với tâm thanh tịnh, trong đó trời ơi, vừa thanh tịnh vừa yêu thương, ngon lành chưa? thấy cái mặt mình cái một là thấy dễ thương liền. Chứ còn mà cái tâm mình nó khởi lên giận hờn sân si, nhìn cái mặt nó hóc búa lắm, nó dễ ghét lắm. Nhìn thấy hầm hầm lườm người ta là thấy nó dễ ghét rồi. Cho nên á, mình á, làm sao cho nó dễ thương. Nên đừng có giữ một cái tâm nào hết á. Chiến đấu với nó, đuổi nó ra. Nó có nhảy vô đẩy nó ra, nó vô rồi ôm nó thảy ra. Đó là những tâm xấu ác. Nó không phải là mình, nó không phải của mình. Cho nên rất là tội nghiệp khi thấy cái mặt người ta nổi nóng ầm ầm sân si rồi á, là nanh guốc đồ lên, là họ đang bị tâm sân ngoài vũ trụ nhảy vô. Khi gặp cảnh nghịch ý nghịch lòng đó, đầu họ đi cái tướng thôi là mình thấy nó đổi tướng này. Bình thường ha, niệm Phật là đi tướng ngon đó, Nam Mô A bước chân lên ha, trái lên Di Đà Phật, bước chân phải xuống rồi ha. Còn bây giờ cái tướng đi biết tả tướng đi là tướng gì nữa, tướng này gọi là càng quách á. Đi mà càng quách á. Nếu mà đánh bài sập sám kêu mà dách sảnh á. Đi tướng vậy đó. Đi hai tay ngoắc rồi cà chỉ, mắt cà lơm, mặt cà đỏ chứ là cà liếc đó, rồi xong. Thấy không? Nếu mà một lần nào đó mình giận hờn sân si lên, mình quay phim lại mình coi đi, tự mình quay phim coi luôn. Mình thấy cái tướng mình khó coi, mặt khó ưa. Nên phải chiến đấu với nó, không cho tâm sân nó ngự trị ở trong lòng mình. Dứt phát không cho nó ngự trị, cỡ nào cỡ, không cho nó ngự trị. Nó mới vừa len lỏi thôi là mình đẩy nó ra rồi, đập bẹp nó xuống, đè nó xuống, túm cẳng nó xuống, chối cánh, chối tay, chối cẳng nó lại. Không cho nó dùng dãy là mình chiến thắng được nó. Còn nó dùng dãy lên cái một lên, nó chửi người ta, nó mắng người ta, nó đánh người ta, đè nó xuống, chối cẳng, chéo cánh, dứt phát không cho nó dùng dãy. Không cho tâm sân dùng dãy. Không cho tâm giận hờn dùng dãy. Không cho tâm tham dùng dãy. Không cho tâm ghen, tâm ghét dùng dãy. Không cho tâm ganh tị dùng dãy. Chứ thấy người ta hơn mình cái là mình bực liền, ganh tị liền. Thấy người ta nghịch ý cái mình ghét liền. Cho nên á, chiến thắng chính tâm mình á là một cuộc chiến thắng mà chiến đấu dài lâu lắm. Có nhiều người á bỏ cuộc. Mình tu rồi mà mình thua nó. Tu tôi có lúc nổi sân lên khống chế không được, chửi sụm hết trơn. Rồi bị mất uy tín. Này nó nhỏ nhỏ thôi. Thầy bữa đó đó có người nạt thầy. Nhờ thầy lấy cái gì đó mà thầy đang bận cho một cái vị khác. Cái thầy giơ tay lên, thầy phả ở đây nè, có nghĩa là kêu đợi chút xíu đó để làm xong bên đây. Quay qua ông nạt liền. Nạt thay thầy sợ, thầy không sợ, thầy cười. Thầy quay qua thầy cười, thầy làm vừa xong đó, thầy quay qua thầy cười. Thầy lai à, cái sân này cũng rộng dữ ha, sân này cũng cờ bằng sân bay à. Thầy nói chơi vậy thôi à. Thì à, quay qua nói chơi là sân này cũng rộng dữ ha, bằng sân bay nghe. Thầy tính đâu có vị đó sẽ cư nự với mình, sẽ gọi là làm dữ với mình. Ai nhè đâu á là vị đó có tàm quý á, vậy đó, cảm giác thấy mình gọi là có lỗi á, cho nên ta hạ xuống liền, hạ xuống liền, hạ xuống. Từ đó về sau gặp thầy rất vui, rất là gọi là vui vẻ, rất là hoan hỷ, rất ta nhớ liền, ta nhớ thầy nói cái sân cấp này cũng bự dữ ha, thầy chỉ cười thầy nói vậy thôi, thầy không nói gì hết trơn. Nhưng mà thầy rất là kính trọng điều đó. Có người ta ai không nổi sân chứ, nhưng mà nhìn thấy mình có tàm quý, có hổ thẹn, tự nhiên mình lắng động xuống, thì lần sau mình sẽ chiến thắng nó. Nên cần những người như vậy là mình phải kính trọng, là tại vì người ta chiến thắng được nó rồi đó. Lúc mà nạt thầy đó thì lúc đó chưa chiến thắng nó, nhưng mà chút xíu nhìn lại bắt đầu mấy lần sau là sẽ chiến thắng đấy. Người ta có tàm quý, tu người ta có tàm quý khởi lên đó, là bắt đầu lần sau người ta nhớ liền, người ta đè nó xuống liền, người ta quá giải liền tại chỗ. Đó là những người cao quý, những người chiến thắng được bản thân mình. Chứ không phải mình thấy là ta không có gì hết thì là cao quý, là cũng đó là một cái sự cao quý. Khi người ta không có giận hờn ghét ghen sân si, ta đã quá giải hết. Nhưng mà những người ta đã khởi lên rồi mà ta đã quá giải xuống, ta đè nén nó, ta quá giải nó, từ đó là sao không cho nó nổi lên nữa. Thì cái đó cũng là một bậc đáng kính để chúng ta kính trọng. Đừng có khi dễ người ta. Người ta cũng là người phàm thôi, nhưng mà lúc đó là người ta có tàm quý, người ta nhìn vào cái đó bắt đầu người ta quá giải ở trong tâm người ta. Nên gặp mặt thầy là người ta nhớ liền, nhớ liền tại chỗ, nhớ cái vụ cái sân lớn liền. Cái đó là chỉ có thầy với vậy đó biết thôi, chứ cũng chẳng ai trên đời này biết. Nhưng bữa nay thầy kể ra cho nó vui thấy, để kinh nghiệm trong cái bước đường mà mình chiến thắng lấy tâm của mình, không phải dễ đâu. Rồi lúc đó nó khởi lên tâm tham mà mình không biết ngăn chặn nó đó, mình nuôi dưỡng nó. Mới đầu nó khởi lên rất là thô, gặp cái gì cũng chôm, gặp cái gì cũng chỉ á. Nhưng từ từ nó khởi vi tế, lần nó khởi vi tế, mình không thấy nó luôn mà nó vẫn là tham. Nó khởi lên cách vi tế, chìm xuống dưới đáy của tâm hồn mình á. Rồi lâu lâu đủ duyên nó quật khởi lên, lâu lâu đủ duyên nó quật khởi lên. Cái đó là tâm á. Cho nên quý vị là tâm mà nó có khởi lên, nó có quậy lung tung beng hết trơn á, mình đó là trốn. Có nghĩa là sao? Nó khởi lên lung tung beng vậy đó, mình trốn. Mình trốn có nghĩa là đừng cho nó thấy mình, đừng cho tham thấy mình, đừng cho sân nó thấy mình, đừng cho hờn ghen ích kỷ nó thấy mình. Mình trốn nó luôn, đừng cho nó rượt theo mình. Mình thảy nó ra khỏi tâm mình rồi mình trốn. Nói khi mà ông tham khởi lên mình thảy nó ra rồi mình trốn. Là trốn có nghĩa là không có chửi mắng người ta đó, không có đánh đập người ta, không ăn cắp trộm người ta đó, trốn. Đông bữa nào thử trốn cái nó khởi lên giận, các đầu thảy nó bóc thảy nó ra khỏi tâm mình, nó trốn cho nó khỏi đeo nó, mày đừng đeo theo tao nữa, tu rồi em đừng đeo theo nữa, em sân, em giận, em hờn, em ghét, em ghen thôi. 1, 2, 3 tống cái ra khỏi hết, bắt đầu chạy trốn, chạy bỏ của chạy lấy người, chạy. Không cho nó rượt theo nữa, không cho nó đụng chạm tới mình nữa. Thảy nó ra rồi là từ đây không cho sân giận hờn ghen ích kỷ hơn thua nó đụng chạm tới mình. Dầu cho nó đụng chạm chút xíu cũng không cho. Không cho nó chạy theo mình, trốn. Nghe nó lạ lạ hả? Nghe trời ơi, nào giờ ai trốn tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen mà mình trốn được sao? Được. Ăn thua mình là trốn được hả? Mà trốn kỹ nhất ở đâu biết không? Ở trong thiền định. Ai vào được trong thiền định là trốn giận hờn sân si ghét ghen, trốn nó không bao giờ thấy. Tại vì trong thiền định không có sự hiện diện của các cái tâm phàm tục đó, tâm ác đó, nó không hiện diện trong tâm thiền định. Trong tâm thiền định á, chỉ có tầm tứ hỷ lạc định thôi. Chứ nó không có các cái tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý dễ đại phóng vật bất chánh chi. À, không có những cái tâm đó. Cho nên mình trốn mà dễ nhất đối với tâm xấu ác đó là vào các tầng thiền định. Hoặc là niệm Phật tam ba địa là niệm Phật chánh định. Niệm Phật dán tâm trên đối tượng, ví dụ như mình Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô Phật. Miệng niệm tai nghe dán tâm trên đối tượng. Nên là trốn kỹ nhất là ở trong các tầng thiền định. Nên ai vào được thiền định là trốn tất cả tâm xấu ác, căn bản phiền não, tùy phiền não trốn được hết. Còn mà ở bên ngoài đời lang thang có bữa nó bắt. Bữa thằng sân nó bắt nè, nó bắt mình phải chửi người ta, bắt mình phải đánh người ta, nó bắt mình rồi tham, nó bắt mình ăn trộm người ta, ăn cướp người ta. Hiểu không? Si mê nó bắt mình làm tầm bậy tầm bạ không. Hiểu không? Do đó là ở ngoài đời dễ bị nó lụm lắm. Cho nên quý vị đừng có lang thang hồi nó lụm mình. Giận hờn sân si ghét ghen tâm phiền não nó lụm mình. Cho nên hãy trốn ở trong chánh định, hãy trốn trong niệm Phật tam ba địa, hãy trốn trong các cái tầng thiền định. Nếu mà mình niệm Phật hoặc trì chú, niệm Phật trốn luôn là miệng niệm tai nghe từng tiếng một, nhập vào ở trong cảnh giới của tam ba địa, tức là niệm Phật chánh định đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, trốn. Hỏi tu làm gì trốn tham sân si thầy ơi. Không. Nên quý vị là mỗi khi tất cả những tâm phiền não khởi lên, mình làm chủ lấy nó, buông bỏ nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó, thì cái đó mình là được gọi là mình chiến thắng lấy bản thân mình. Cái thứ hai nữa, ý nó khởi lên. Ý đây là chúng ta nói là tà ý. Coi gì chứ mình tà ý khởi lên dữ lắm. Tà ý là những cái vọng niệm nó nhá lên ở trong tâm của mình á. Có cái nó nhá trong giây, trong phút. Nó nhá đi, nhá lại, nhá tới, nhá lui ở trong tâm của mình á, gọi là tà ý. Ví dụ như ông đó có vợ rồi, gặp người đẹp đẹp ông thích cái ông bắt đầu khởi lên cái ý phải bà này phải làm vợ ông, cái là tốt quá. Ví dụ nó cũng là ý đó. Hoặc là thấy người ta để hở tiền, bắt đầu khởi ý lên làm cách nào để lấy tiền đó. Những cái tà ý ở trong tâm mình nó có nhiều cái tà ý lắm. Mình chưa nhìn thấy thôi, chứ mình nhìn thấy trời ơi nó mọc lên chôm chổm, chổm như giá đổ mà mọc lên, mọc liền cây hết trơn. Tà ý nó khởi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Nên đó quý vị gọi là tà niệm, gọi là xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Làm thế nào để chiến thắng được tà niệm đó quý vị? Ví dụ nó khởi lên tà niệm cái mình bôi, khởi lên tà niệm cái mình bôi, giống hệt như mình viết lên một cái đường đây, bắt đầu lấy cục gom bôi, gom bôi. Nó khởi lên tà ý mình bôi, khởi lên tà ý mình bôi. Hoặc là mình dùng cái thay thế, ví dụ như mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ý chúng ta nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới câu niệm Phật, thì trong sát na đó không có hai cái ý nó khởi lên trong một cùng một sát na. Nên đó, lúc đó đó mình nhiếp tâm, mình dán tâm lên một đối tượng thì đối tượng khác nó không nhảy vào được. Cho nên thiền định là dán tâm trên đối tượng đó, cho nên đó là nó không khởi vào được. Hoặc là chúng ta xoay lại, chúng ta nhìn vào ở trong tâm của mình để tìm cái ý của mình nó khởi lên thế nào, tức là sự hoạt động hành quẩn như thế nào. Mình càng tìm nó chừng nào nó lặn đi chừng đó, nó giống như một bóng ma vậy đó. Mình càng tìm là không bao giờ nó bị nó nhát, mà bất ngờ không tìm nó mới nhát mà thôi. Nên mỗi lần mà ai bị ma nhát nó quay lại tìm nó. Thiệt chứ, ví dụ như nó nhát ở trong gốc cây đó, mình lại tới gốc cây tìm luôn, là không bao giờ có. Thật đó, bữa nào thử đi. Giống như hồi Tết, hai bà cháu đi với chùa đi về, trên đường này chạy về, đâu ngang cái khúc vị trọng á. Đi ngang ở đó, có cái đường nhỏ, có hai có cái mộ ở cặp bên đường á. bà ngoại chạy xe mà đi giao thừa về đó, giao thừa cả 12 giờ đêm hơn rồi, đi về cháu ngoại ngồi ngày sau á, vừa chạy đi qua cái mã đó đó, cháu ngoại là bà ngoại, ngoại hồi nãy thấy bà già ngồi đó tội nghiệp quá, quay lại cho tiền bà đi bà ngoại. Cái bà ngoại là mày thấy ở chỗ nào, là thấy cặp bên cái mộ hồi nãy đó, bà ngồi đó nên thấy tội nghiệp quá, quay lại cho tiền bà. Trời ơi, bà phóng ga lên bà chạy. Chạy gọi là chạy mà không thắng luôn á, có nhiều số vô hết, nhiều ga vô hết á. Cái gì sợ người ta quay lại người ta cho đi thì có thấy đâu. Hiểu không? Quay lại nhìn kỹ coi lại gì, nhằm khi cái ông nhỏ ngồi ngoài sau, nhằm khi ông ba chớp ba nhán là sao, ông nhìn lầm cái gì rồi sao. Nếu mình quay lại mình gọi đèn pin lên mình coi sao. Hiểu không? Lấy điện thoại di động nè, bật chế độ đèn pin lên rồi rồi coi. Quay lại lúc đó cỡ gần 1 giờ kia. Cho nên quý vị thấy á, cái gì mình cũng định thần, mình xem kỹ nó, là những cái gì nó vọng là nó mất. Ở trong tâm mình cũng vậy á, khi là chúng ta quay lại, chúng ta xem, ta nhìn những cái ý niệm của mình, nó khởi lên những tà ý, nó khởi lên, chúng ta nhìn thật kỹ nó đi, coi nó là cái gì. Khi chúng ta nhìn kỹ nó thì tự nhiên nó biến mất hả. Đâu quý vị quay lại nhìn cái ý của mình coi nó đang nghĩ cái gì, nó đang khởi lên cái ý gì. Nhìn nó đi, không thấy cái ý nào chứ. Mà lúc mình không nhìn, không quan sát, không quan tâm tới nó thì là thấy. Nó khởi tùm lum mít, nó muốn đâu cái điểm, muốn điên cái đầu luôn. Nhưng mà là khi chúng ta lại quay lại, chúng ta nhìn nó, nhìn kỹ nó, nhìn kỹ nó, tự nhiên nó mất, không thấy nó. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là luôn luôn lúc nào cũng quan sát những cái gì đang xảy ra. Một thời gian chúng ta quan sát kỹ, tự nhiên cái tà ý nó mất đi. Cho nên cái người mà chánh niệm tỉnh giác không có sanh tâm phiền não, do tâm mất, tà ý mất khi ta nhìn thẳng vào nó. Nên người chánh niệm tỉnh giác là không có tâm phiền não, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, mặc áo biết mặc áo, mặc quần biết quần, đánh răng biết đánh răng, đi vệ sinh biết đi vệ sinh, nhìn lên biết nhìn lên, nhìn xuống nhìn xuống, ngó ngang ngó ngang, ngó dọc ngó dọc. Chúng ta rõ biết nó. Nên đó quý vị, những ý, những tâm mà chúng ta đã nhìn nó một thời gian rồi, phát hiện được nó rồi, tự nhiên nó lặng hết, không còn nó là vọng. Chứ nó vọng, nó không dám nhìn trực diện với mình, mà chỉ nó len lén, nó xuất hiện trong tâm hồn của mình thôi, kể cả tâm, kể cả ý. Nên mình hãy nhìn nó liên tục, thay vì mình nhìn thế gian để mình ghét hoặc mình mê, và mình ghét hoặc thương, bây giờ mình nhìn hãy chính tâm ý của mình để coi nó hoạt động như thế nào. Hãy nhìn, tập nhìn là thấy tâm mình, tập nhìn thấy ý của mình. Nhìn bằng gì? Nhìn bằng tâm. Chúng ta lấy tâm của mình đó, ta nhìn bằng tâm, nhìn vào nó, thử cho nó như thế nào. Chúng ta hãy nhìn vào nó. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào nó, chúng ta không thấy nó, hoặc là chúng ta nhìn vào nó, chúng ta thấy nó, chúng ta diễn ly nó, chúng ta đoạn diệt nó, chúng ta từ bỏ nó, chúng ta chiến thắng được nó, là chiến thắng chính bản thân mình. Trời ơi, người chiến thắng bản thân mình, trong đó chiến thắng chính tâm và ý của mình á, người đó nhẹ nhàng, thanh thản dữ lắm. Giống hệt như mà chiếc xe chạy mà không có chở ai hết vậy đó. Nó nhẹ, dễ sợ luôn. Còn lúc mà có tâm phiền não nó dậy lên, có ý tà, ý ác nó dậy lên là mình nặng nề lắm, căng thẳng lắm, sầu thương oán giận lắm, buồn phiền lắm, bức rứt lắm, mà không hiểu tại sao. Và không hiểu cảm giác là cảm giác gì. Đó là nhiều tâm nó khởi lên, cho nên pha trộn các dòng cảm thọ. Các dòng cảm thọ nó mix với nhau, nó pha trộn với nhau trong đó. Tại vì mình khởi tâm sân lên, tâm khởi khổ, khởi tham lên khổ, hoặc là vui, nó lộn xộn, vui buồn hờn giận ghét ghen chổng tùm lum hết chổng chân á, dòng cảm thọ trải nghiệm đối tượng á, nó tùm lum hết chổng hết chân á, nên không biết đường nào gờ, biết đường nào mà lần được nó. Tới cái miệng mình nói, khi nói ngon lành á, để cho nó nói không ngon lành bụm miệng lại. Cho nên thủ cái băng keo, lúc nào nói tầm bậy dán miệng lại liền. Nói đàng hoàng cho mày nói. Mà nói không đàng hoàng á, một á lại là băng keo dán, không lấy băng keo dán lại bụm miệng. Thứ ba, thấy mấy ông thấy dám không? Ông lỡ nói gì bắt đầu tát. Tát đây một cái, tát bên kia một cái, vì có coi phim đó không? Coi phim thấy mấy ông công công không? Đó, ông lỡ mà ông nói cái gì mà bị ông vua hoặc hoàng hậu hoặc là mẫu hậu gì đó là quở trách một cái đầu á, ông giả miệng rồi nha, ông quay bên đây ông giả bóp, quay bên kia ông giả bóp hay nọ, ông giả bóp gì đó. Thôi mình thì cũng không tới cỡ đó, mình chỉ là bụm miệng với dán băng keo thôi. Cho nên thủ băng keo cho nó tốt. Mở miệng ra nói em bậy dán lại. Mở miệng ra nói bậy bịt miệng lại. Nói vậy có nghĩa là gì? Là chúng ta hãy nhìn cái miệng của mình coi mình nói cái gì. Nếu thấy cái đó nói mà thiệt hại cho ai buồn á, là chúng ta phải dán miệng nó lại, không cho nó nói. Có nghĩa là chúng ta dùng cái sức mạnh của nội tâm mình á, là bóp cái miệng lại. Ở đây chúng ta đang nói sức mạnh của cái tâm bóp lại, chứ không phải lấy cái tay mà bóp cái miệng nghe. Về nhà lấy cái tay bóp cái miệng, lấy băng keo dán thiệt đi à. Ở đây chúng ta đang nói lấy cái sức mạnh trong nội tâm là chiến thắng, dùng cái sức mạnh trong nội tâm để trói nó lại, trói cái miệng nó lại. Tay chân mình không nhúc nhích gì cả, cũng không dùng cái băng keo gì cả mà dán được cái miệng mới hay đó. Không dùng băng keo, không dùng tay mà bịt miệng, dán miệng được. Đó là nội tâm. Sức mạnh của nội tâm, của ngũ căn ngũ lực, sức mạnh đó. Mỗi khi nói gì tầm bậy cái là dựng đứng nó lại liền, không cho nói liền. Đó là chúng ta không dùng tay, không dùng băng keo mà dán được cái miệng khi nó nói tầm bậy. Nhưng khi nó nói những lời tốt đẹp, lời thiện lành đó, hãy để cho nó nói. Hãy nuôi dưỡng những cái mầm tốt đẹp đó ở trong tâm mình, hãy để cho nó nói một cách thoải mái, không sao cả. Cho nên nhìn cái miệng mình đi. Mỗi khi nó nói, mỗi khi nó cười, à mỗi khi nó nhúc nhích, là chúng ta quan sát coi nó nói cái gì lợi người lợi mình hay không, hay là nhiều chuyện thọc mạch, à hay là chửi hay mắng người ta, hay chửi thề, hay nói lời hung ác, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, vân vân, bịt miệng lại liền. Giá nào cũng bịt, lấy sức mạnh của nội tâm bịt miệng lại. Bên ngoài người ta không thấy, ta chỉ thấy mình dừng nói thôi, chứ bên trong là mình đã chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt ở phía bên trong, một mất một còn ở phía bên trong với cái miệng của mình, với cái lời nói của mình. Chiến đấu cho đến một lúc nào đó chúng ta chiến thắng được nó. À, chiến đấu cho đến khi chiến thắng được nó. Nhưng mà cái ngoài miệng mình đó là nói nhiều nhất á. Con người mình hay lắm. Người ta nghiên cứu ha, con chó có thể phát ra bao nhiêu loại âm thanh, rồi con nhồng phát bao nhiêu âm thanh, con sáo biết phát nhiêu âm thanh, con cưỡng phát nhiêu âm thanh, con ngựa phát bao nhiêu âm thanh, cá voi phát bao nhiêu âm thanh, có heo phát bao nhiêu âm thanh. Nhưng tất cả các loài phát âm thanh đều thua con người âm thanh nào cũng phát được. Cái cấu tạo của cái vòm mà họng của mình, dây thanh quản, rồi răng, rồi khoang miệng rồi đó, có thể là mình phát ra nhiều loại âm thanh khác nhau. Nên con người mình hay vậy đó. Ví dụ nhìn trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng, mình có khả năng phát âm được tất cả các thứ tiếng đó. Hay chưa? Tất cả có con vật nó kêu cỡ nào, con cái miệng mình kêu theo cỡ đó được luôn. Con gà tục tác, hay là con cọp gầm, sư tử, gống, hóng, mà gì đó, là mình nghe hoặc là chim hót gì đó, mình nghe mình hót theo liền. Nên khả năng của cái miệng mình dữ dằn lắm, trong đó có khả năng nói tầm bậy, nói này nói kia, nói nọ, nói lung tung. Ví dụ gì đó, mình thấy nói gì sai mình chặn nó lại, thấy gì nói đúng, đạo đức, đạo lý, chân thật, lợi mình lợi người, hoặc nói pháp làm cho ta an ổn, đem lại sự tốt đẹp cho mọi người, thì hãy nuôi dưỡng những cái đó cho nó lớn lên từ từ từ từ từ từ. Còn cái nào mà không tốt đẹp, không ngon lành ha, là chúng ta chặn nó lại, chặn đứng nó lại, không cho nó phát triển nữa. Còn cái thân của mình làm, mình thấy nó rình nó, có nghĩa là mình đứng từ xa mình rình thấy cái thân mình nó làm đi, làm thấy cái gì làm cho tốt nghe, ăn cắp, ăn trộm, sát sanh gì đó, hại vật gì đó, chúng ta thấy hành động của cái thân mình mà thấy nó sai sai, nó trái trái cái gì đó, à, là cột nó lại, trói nó lại, không cho làm nữa. Cái gì mà mình thấy làm nó tốt, có lợi mình lợi người lợi cả hai á, thì chúng ta hãy để cho nó làm, động viên cho nó làm, phát huy cho nó làm. Còn cái gì á mà không tốt rồi ha, là mình dừng nó lại. Còn cái ý, cái thân, cái miệng của mình mà lỡ nghĩ tầm bậy, lỡ nói tầm bậy, lỡ làm tầm bậy thì sám hối. Sám hối cho dữ dằn là lên. Vì đó thầy kể là cái chú ở Cần Thơ đó, ổng là thay vì ổng sám hối mà ổng lấy cây roi ổng quất. Ổng lấy cây roi ổng đánh ổng. Nên thầy mới hỏi ổng là tại sao tự lấy cây roi đánh mình. Ổng là tôi không cho nó làm, tôi cản nó nhiều lần mà không được, nó vẫn làm, cho nên tôi đánh nó, à, để cho là nó chừa, để cho nó biết mặt, để cho nó sợ. Cho nên cái thân của mình nó thích làm cái gì, nó ham làm gì, nó muốn làm gì, mình thấy đó làm cái tốt, làm lợi mình lợi người lợi cả hai thì làm. Còn làm lợi mình mà hại người là dứt phát không cho cái thân nó làm, ngăn chặn nó lại, giá nào cũng phải ngăn chặn nó lại, à, đừng cho nó làm. Làm chiến thắng được bản thân mình. Cho nên cái người chiến thắng được bản thân mình là mình phải tự hào. Nhưng mà người chiến thắng bản thân mình không ai tự hào cả. Nó gây là gây, cấn là cấn cái chỗ đó đó. Đáng lẽ thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, nên người chiến thắng được bản thân mình hãy tự hào với điều đó. Nhưng mà ta chiến thắng bản thân mình á, người ta không tự hào, mà trái lại người ta còn hổ thẹn nữa. Tại sao? Tại vì mình có nhiều điều xấu. Tới khi chiến thắng được bản thân mình mới nhìn lại mới thấy mình quá trời nhiều xấu. Mày phải chiến thắng nó gian khổ, chiến thắng nó gian nan, chiến thắng nhiều năm, chiến thắng những cái xấu ác á. Cho nên đó mình chiến thắng tất cả cái xấu ác, có nghĩa là mình có tất cả cái xấu ác. Cho nên đó người ta lấy làm hổ thẹn, người ta không bao giờ á là người ta khoe khoang những cái chiến thắng đó. Không bao giờ á ta hãnh diện cái chiến thắng đó, không bao giờ người ta tự hào cái chiến thắng đó, không bao giờ người ta tự cao với cái chiến thắng đó, mà người ta rất khiêm hạ với những cái chiến thắng đó. Nên thắng mà không có thắng gì hết á. Đó là chiến thắng dễ dàng nhất. Còn thắng mà thấy mình thắng, còn tâm thắng tâm thua, thì chiến thắng đó cũng là chiến thắng bình thường thôi, đôi lúc còn tầm thường nữa. Còn chiến thắng mà không có thắng gì hết á, tại đâu có gì đâu đáng khoe. Chiến thắng càng nhiều phiền não chừng nào, càng nhiều ý ác chừng nào, càng nhiều khẩu ác nào, càng nhiều tâm ác chừng nào, đã thú nhận cho người ta thấy được rằng mình có rất nhiều ý ác, có rất nhiều tâm ác, có rất nhiều khẩu ác, có rất nhiều thân ác. Có phải không? Suy nghĩ kỹ kỹ, cái dùng trí tuệ mình suy nghĩ một chút xíu vậy. Có phải vậy không? Cho nên cái người nào mà khoe mình tu hay, có nghĩa là thú tội mình nhiều tội. Tu hay nghĩa là diệt nhiều tội, đúng không? Cho nên mình khoe tôi tu hay có đã diệt nhiều tội, có chứng tỏ là mình đã có rất nhiều tội lỗi, đúng không? Ở góc độ khác, góc độ người ta chỉ thấy góc độ tu hay thôi, người ta không nhìn thấy góc độ mình đã diệt nhiều tội lỗi. Cho nên ta nhìn qua góc độ diệt nhiều tội lỗi, ông cũng đóng tội ông ơi. Hiểu không? Ông khoe gì đây? Có đáng gì để mà khoe? Cho nên tất cả những người mà chiến thắng lấy mình đó, người ta rất khiêm hạ và không bao giờ lấy đó làm tự hào hay khoe khoang gì cả. Chẳng qua là đoạn được cái phiền não trong tâm mình mà thôi, chứ đâu có gì đâu mà dễ dàng. Nên người nào mà thấy mình tu hơn người ta, thấy là mình giỏi hơn người ta đó, hiểu không? Tự hào hơn người ta đó quý vị, thì người đó là chưa có chiến thắng được chính mình đâu. Tại chiến thắng được chính mình là trong đó có chiến thắng tâm ngã mạn, tâm tự hào, tự cao, tự đại. Mà giờ mình tự hào, tự cao, tự đại với cái mà mình nói mình chiến thắng đó, thì mình vẫn còn tự hào, tự cao, tự đại, có thắng cái gì đâu. Hiểu không? Không hiểu cũng không sao chứ. Bữa khác học tiếp hiểu, không sao hết á. Cho nên đó, một cái công cuộc chiến đấu, tự mình chiến đấu lấy mình. Cho nên đó, quý vị, người ta không có cần ai phải là phiền với mình cả. Cho nên người ta đi ra một cái chỗ vắng không ai hết, ngồi đó chiến đấu, tự mình đánh với mình, tự mình đánh với ta, tự ta đánh với mình. Đó là chiến đấu với tâm ác, ý ác, khẩu ác và hành động ác. Tách ly, diễn ly, độc cư, chiến đấu bằng nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp thiền Samatha, phương pháp thiền quán Vipassana, giữ giới bổn Patika với bổn Sila, rồi là người ta tu nhiều cái hạnh lành như hạnh Bồ Tát, vân vân. Nên một cuộc chiến mà một mình thôi, chiến đấu với tâm mình, ngồi đó chéo chân chéo tay lại bắt đầu chiến đấu. Một cuộc hành quân đi vào ở trong tâm. Một mình, một bóng, cô thân, không có ngựa. Ta cô thân độc mã, một thân một con ngựa chạy. Còn này cô thân không có ngựa. Một tấm y, một cái bình bát, xong. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Chiến đấu. Rồi một cuộc chiến đấu sanh tử mà. Gọi là chiến đấu sanh tử lửa đó. Thấy người ta ngồi vậy trời, thấy tướng đẹp, ngồi thiền lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Tính đâu ngồi để cho người ta chụp hình cho nó đẹp, không phải đâu, ngồi chiến đấu đó. Chiến đấu với vọng tâm, chiến đấu với nội tâm, chiến đấu với những cái lời nói, chiến đấu với hành động khấu ác của mình. Để đẩy tất cả những phiền não ác ra khỏi tâm mình, tất cả kiết sự triền cái lậu hoặc ra khỏi tâm mình. Bằng cách ngồi đó chiến đấu, một mình, một bóng. Cho nên là nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý du. Một bình bát thôi mà xin cơm á, ngàn nhà luôn. Cô thân là không có ai cả, một mình thôi. Vạn lý, lý là một cái thước đo á, khoảng ngàn mấy trăm mét ngoại lý. Du là đi, thấy không? Một bóng, một hình, một bóng đi. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình tu cũng là một mình, một bóng. Chứ đừng có nương tựa vào ai, nương tựa bất kỳ ai trên đời này. Không ai tu dùm được đâu, không ai giải trừ phiền não được cho mình đâu. và cũng không ai thương mình bằng chính bản thân mình cả. Đó là một cái điều mà người ta phải trải qua nhiều ngàn năm ta mới rút kết được điều đó. Những bậc giác ngộ đã trả giá cả cuộc đời mình đó để ngộ ra những điều đó. Nên mình bây giờ mình thừa hưởng giáo pháp của nhà Phật, mà có những người bỏ xương máu, bỏ cả tuổi trẻ, bỏ cả sức lực, bỏ cả trí tuệ để người ta đi tìm ra cái con đường đó. Thậm chí là Đức Phật bỏ cả hoàng cung, bỏ cả gia đình để đi tìm đánh đổi. Chứ đâu phải mà vũ trụ nó không cho không ai cái gì hết. Phải bỏ cái này mới lấy được cái kia. Cho nên Thái tử bỏ ngai vàng, bỏ gia đình, bỏ tất cả để lấy cái gì? Lấy sự giác ngộ giải thoát. Nên vũ trụ là công bằng vậy đó. Còn ông cà tàn tàn không làm gì trên, ông muốn đắc đạo, ông không bỏ ra gì trên, ông muốn lấy của người ta à. Phải bỏ công, bỏ cán, chiến đấu dữ dội lắm. Bỏ sức ra mà học, bỏ tâm mà suy nghĩ tư duy. Người ta ngủ tới 8 giờ sáng, mình 5 giờ sáng tụng kinh niệm Phật rồi. 4 giờ ở chùa 3 rưỡi. Thấy không? Phải bỏ này ra mới có kia chứ tự nhiên ở đâu mà ngồi ba ăn mát ăn bát vàng. Không có đâu. Vũ trụ cho không ai cái gì, mình đã nghĩ vậy đi, phải bỏ cái này mới lấy được cái kia. Hết giờ người ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh Zoom Meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lại dùng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để thiệt hại tiền bạc để giải quyết. Còn nếu bằng không biết rõ thêm chi tiết liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0914720732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem tới những sự an vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.